Những đứa con của tự do. Chương 5, góc truyện audio.com. Clodder là người đầu tiên đến gặp chủ nông trại nó theo đúng răm rắp những chỉ dẫn mà Ian có được nhờ tiếp xúc với các du kích chiến khu chúng tôi do Louis cử đến. Anh ấy dặn tôi nói với bác là đêm nay thủy triều sẽ xuống. Thay kệ việc đánh cá, người đàn ông đáp. Clodder không phản đối ông ta về điểm ấy và nói ngay phần sau của thông điệp. Bọn Gestapo đang trên đường, cần chuyển vũ khí đi chỗ khác. Mẹ kiếp, thật kinh khủng, người chủ trại thốt lên. Ông ta nhìn những chiếc xe đạp của chúng tôi và nói thêm. Xe tải của các anh đâu? Clodder không hiểu câu hỏi, để kể cho trung thực thì cả tôi cũng không hiểu và tôi nghĩ là các bạn ở đằng sau cũng thế. Nhưng Clodder chẳng mất đi tẹo nào tại ứng đối và trả lời ngay. Xe đi áo chúng tôi ở đây để bắt đầu tổ chức việc di chuyển. Người chủ trại dẫn chúng tôi về phía nhà kho của ông ta. Tại đó, đằng sau những bao cỏ khô chất cao nhiều mét, chúng tôi khám phá ra điều về sau sẽ khiến nhiệm vụ này được mang bí danh là hang động của Alibaba. Chồng chất thẳng hàng trên mặt đất là những hòm đầy lựu đạn, súng cối tiểu liên Sten, những bao đạn nguyên vẹn, những dây dẫn, thuốc nổ, súng liên thanh và còn những thứ mà chắc chắn tôi quên mất. Đúng lúc ấy tôi ý thức được hai điều có tầm quan trọng ngang nhau. Trước hết cần phải xem xét lại sự đánh giá mang tính chính trị nơi tôi về lợi ích của việc chuẩn bị cho đồng minh đổ bộ. Quan điểm của tôi vừa thay đổi càng thay đổi hơn khi tôi chợt hiểu rằng nơi cất giấu này chắc hẳn chỉ là một trong nhiều kho chứa đang được lập ra trên đất nước. Điều thứ hai là chúng tôi đang lấy trộm những vũ khí mà một ngày nào đó chiến khu chắc hẳn sẽ bị thiếu. Tôi dự kín không chia sẻ những điều cân nhắc này với đồng chí Robert, chỉ huy nhiệm vụ của chúng tôi. Không phải vì sợ bị cấp trên đánh giá sai, mà đúng hơn là vì, sau khi ngẫm nghĩ đầy đủ hơn, tôi thỏa thuận với lương tâm mình, với 6 rơ móc nhỏ sau xe đạp chúng tôi sẽ chẳng lấy đi của chiến khu nhiều nhặn gì. Để hiểu những gì tôi đang cảm thấy trước các vũ khí kia, khi giờ đây biết được rõ hơn giá trị của từng khẩu súng trong đội và nhân cơ hội ấy cũng nhận ra ý nghĩ câu hỏi thiện chí của người chủ trại. Thế xe tải của các anh đâu, chỉ cần tưởng tượng cảnh thằng em tôi do phép màu mà thấy mình ngồi trước một bàn đầy khoai tây rán giòn tan và vàng óng, nhưng lại vào một ngày nó đang buồn nôn. Robert chấm dứt nỗi xúc động chung nơi chúng tôi và hạ lệnh là trong lúc chờ đợi chiếc xe tải chữ danh, chúng tôi hãy bắt đầu chất những gì có thể vào các rơ móc. Đúng lúc ấy người chủ trại đặt câu hỏi thứ hai khiến tất cả chúng tôi bàng hoàng sửng sốt. Làm gì với những người Nga đây? Người Nga nào? Robert hỏi. Louis không bảo gì các anh ư, điều này cũng tùy vấn đề, Clodder nói xen vào, rõ ràng cậu càng tự tin hơn. Chúng tôi đang giấu hai tù nhân người Nga, họ đã vượt một nhà ngục tại bức tường Đại Tây Dương. Cần phải làm một điều gì đó, không thể để họ có nguy cơ bị bọn Gestapo tìm thấy, chúng sẽ bắn họ ngay tức khắc. Có hai điều làm lòng ta bối rối trong những gì người chủ trại vừa thông báo với chúng tôi. Thứ nhất, đó là tuy không muốn xong chúng tôi sắp gây ra một cơn ác mộng cho hai anh chàng tội nghiệp mà về phần họ chắc đã có đủ ác mộng lắm rồi. Nhưng, làm lòng ta còn bối rối hơn nữa, là người chủ trại đã không một lúc nào nghĩ đến mạng sống của chính mình. Góc truyện audio.com, tôi sẽ phải nghĩ đến việc bổ sung các chủ nông trại vào bản danh sách những con người tuyệt vời ở cái thời kỳ ít vẻ vang này. Robert đề nghị những người Nga đến ẩn nấp qua đêm trong các lùm cây thấp rậm mọc bên dưới tán cây to trong rừng. Người nông dân hỏi liệu có ai trong chúng tôi đủ khả năng giải thích cho họ điều ấy hay không, vì từ khi đón nhận hai anh chàng tội nghiệp này, việc ông thực hành thứ tiếng của họ tỏ ra chẳng giỏi giang gì. Sau khi quan sát kỹ chúng tôi, ông kết luận là ông ưng tự lo việc này. Như thế công hiệu hơn, ông nói thêm, và trong lúc ông đến với họ chúng tôi chất đầy các rơ móc. Emin còn lấy cả hai bọc đạn sẽ chẳng dùng được việc gì vì chúng tôi không có loại súng với đường kính họng súng tương ứng, nhưng điều này, thì khi chúng tôi về nhà chắc mới cho chúng tôi biết. Chúng tôi để lại ông chủ trại với hai người Nga tị nạn của ông, lòng chẳng khỏi có đôi chút cảm giác tội lỗi, và chúng tôi đạp hết hơi hết sức kéo theo những chiếc rơ móc nhỏ trên đường về xưởng. Khi vào đến ngoại ô thành phố, Alonso không tránh được một ổ gà, và một trong các bao đạn do cậu chuyên chở rơi khỏi rơ móc. Người qua đường dừng lại kinh ngạc vì thứ hàng vừa rơi vãi ra đường. Hai người thợ đến bên Alonso, giúp cậu nhặt đạn, đặt lại vào thùng rơ móc mà không hỏi han gì. Chắc kê biên những thứ chúng tôi lấy được và xếp vào chỗ thích hợp. Anh gặp lại chúng tôi ở phòng ăn, tặng chúng tôi một trong những nụ cười không răng tuyệt diệu của anh, và thông báo bằng ngôn ngữ hết sức đặc biệt của mình. Vịt nhàm rất tổ ốc, ta có dứng sứ để sực hia yểu ích ra nhà mộ ốc trăm hàn đột. Chúng tôi lập tức dịch ra là... Việc làm rất tốt, ta có những thứ để thực hiện ít ra là 100 hành động. Khách trương.